vương nghịch thiên hạ, chỉ sủng đệ đệ đáng yêu. Chương 4, kiếp này ta phải sống cho tốt. Góc truyện audio.com. 3 ngày kể từ khi Hạ Tuyết Xuyên không, nàng cứ nằm trên giường, không ăn không, cũng không nói chuyện, Dạ Mị lo lắng, sợ đệ đệ vừa mới thức tỉnh, cơ thể đệ đệ còn suy yếu, không ăn sao có thể chống đỡ được. Thần y Lâm Từ luôn được mọi người kính trọng, đi đến đâu cũng được chào đó, vậy mà Dạ Mị lại xách y như xách một con gà đến chữa bệnh cho Hạ Tuyết. Lâm Từ sau khi bắt mạch cũng lắc đầu chịu thua, y nói đây là tâm bệnh, không thể điều trị bằng thuốc thường được. Dạ Mị tìm mọi cách khuyên Hạ Tuyết ăn gì đó nhưng thất bại. Ngày thứ 5, vẫn như mọi lần, Dạ Mị tự mình đem bữa sáng đến cho Hạ Tuyết. Bước vào phòng thấy Hạ Tuyết ngồi trên giường. Dạ Mị đặt chiếc khay lên bàn, kinh hỉ đi lại ngồi cạnh Hạ Tuyết. Tuyết Nhi, đệ thấy không khỏe chỗ nào. Có đói bụng không? Ăn chút gì nhé. Từ lúc thức tỉnh đệ vẫn chưa ăn gì hết. Đừng xưng huynh đệ với ta. Chấm, Tuyết Nhi, Dạ Mị buồn bã nhìn Hạ Tuyết. Đệ ấy ghét mình sao? Thật ra không phải như hắn nghĩ. Năm ngày qua, Hạ Tuyết đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Kiếp trước Hạ Tuyết vừa là cô nhi vừa người tàn tật. Cô phải nỗ lực gấp mấy lần thiên tài bình thường mới có được như thành công như thế, phải chịu biết bao đau đớn. Khổ cực, cô đi dạo quỷ môn quan nhiều hơn cả học sinh đi học, thật sự cô rất mệt mỏi nhưng con đường cô đi không thể quay đầu được. Đành phải tiếp tục đi tiếp, thế giới vốn rất tàn nhẫn. Nếu ngươi không chết thì ta chết, có lẽ ông trời cho cô thêm một kiếp vậy cô cũng không phụ lòng ổng đâu. Kiếp này ta phải sống cho tốt, còn về việc xưng hô thì dù sao linh hồn Hạ Tuyết cũng là nữ. Kêu huynh đệ với Dạ Mị không phải khẳng định cô là nam sao? Không thích Hạ Tuyết không phải là người xem trọng giới tính. Đôi lúc cô thấy là nam cũng tốt, nhưng Hạ Tuyết vẫn muốn là nữ nha. Cơ thể nam, hồn là nữ, cũng không tệ thôi thì chấp nhận vậy. Mị ca ca, ta gọi ngươi vậy được không? Được, ca ôm ta được không? Dạ Mị không trả lời, nhẹ nhàng kéo Hạ Tuyết vào lòng. Một cảm giác lạ lẫm xuất hiện trong lòng Hạ Tuyết, lần đầu tiên Hạ Tuyết muốn ỉ lại. Muốn được người khác che chở. Mị ca ca, từ giờ ca không được xưng đệ với ta mà phải gọi là Tuyết Nhi. Được chứ, chỉ cần Tuyết Nhi muốn, tất cả đều được. Mị ca ca, ta là gì của ca, là người quan trọng nhất đối với ta, là sinh mạng của ta. Sau này ta có trở thành như thế nào ca vẫn bên ta chứ. Ừ, Tuyết Nhi là gì cũng được, đối với ta Tuyết Nhi mãi mãi là sinh mạng của ta. Im lặng, Hạ Tuyết xúc sâu vào lòng Dạ Mị, cảm giác được che chở này thật tuyệt, biết được ý định của người trong lòng. Dạ Mị vui vẻ càng ôm chặt hơn. Cách chương.